đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, phần 178, chương 178.439 Bạch Hoan cúi đầu đứng ở phòng khách chung. Hắn thường thường nâng lên đôi mắt nhút nhát sợ sệt nhìn Bạch Trạch bọn họ. Bạch Trạch trầm khuôn mặt, biết sai rồi sao, Bạch Hoan chi chi ô ô cố tả ngôn hữu. A Trạch, ta đói bụng, Bạch Trạch vừa nghe liền mềm lòng. Tưởng tượng đến Hoan Hoan bị nhốt ở lồng sắt bên trong vài thiên liền dựa vào một con vịt nướng tồn. Tại, hắn liền hận không thể đem trong túi chữ vật sở hữu ăn ngon đều lấy ra tới. Bạch Trạch vừa định có điều động tác, liền nghe Vân Bạch sâu kín thở dài một hơi. Ai, người như vậy không được a? Bạch Trạch sửng sốt một chút. Ân, Vân Bạch đảo, này không phải lần đầu tiên đi. Mỗi lần đều là như thế này. Bạch Trạch ngươi có mệt hay không? Ngươi không mệt ta nhìn đều mệt. Ngươi nào thứ có thể lấy ra điểm thật ra hòa tới làm Bạch Hoan trường điểm trí nhớ. Bạch Trạch á khẩu không trả lời được. Vân nói vô ích chính là đối. Hắn vẫn luôn đều biết chính mình đối Hoan Hoan quá mức phóng túng. Hoan Hoan rớt tới rồi ác trong nước bị ăn mòn tâm trí. Vĩnh viễn đều là cái trường không lớn hai từ. Hắn tưởng tượng đến cái này liền cảm thấy hắn phải đối Hoan Hoan càng tốt chút mới có thể đền bù. Đứa nhỏ này đã chịu thương tổn. Hắn hàng năm ở La Phù Châu. Có thể cùng Hoan Hoan làm bạn chỉ có sau núi những cái đó tiểu động vật. Hắn vẫn luôn cảm thấy Hoan Hoan như vậy không có gì vấn đề. Thẳng đến Vân Thanh bị Hoan Hoan túm tới rồi La Phù Châu. Hắn mới phát hiện nguyên lai hài tử cùng hài tử chi gian có thể kém lớn như vậy, Vân Thanh ăn cơm. Không cần kêu, đọc sách không cần giống, ngủ không cần hống, này hết thảy Hoan Hoan đều làm không được. Vân Thanh khi đó so Hoan Hoan còn muốn tiểu, hắn là như thế nào làm được đâu. Vân Bạch đảo, Bạch Trạch, ngươi nếu là tưởng kế tiếp một lần lại một lần tìm Hoan Hoan. Một lần lại một lần vì hắn chùi đít. Ngươi liền dung túng hắn đi, Bạch Trạch than một tiếng bối qua thân thể. Ngươi nói như thế nào đến đây đi, Vân Bạch đột nhiên đem trong tay chung trà thật mạnh hướng trên. Bàn trà một khác, chung trà phát ra lão đại thanh âm, bên trong nước trà đều tạt ra. Vân Bạch quát, quỳ xuống, Bạch Hoan vẻ mặt mộng bức, hắn cầu cứu thức nhìn Bạch Trạch chân tay luống cuống. A Trạch, Vân Bạch lạnh mặt đối Bạch Trạch nói. Ngươi đi ra ngoài, Bạch Trạch thế nhưng bị Vân Bạch hơi thở uy hiếp. Hắn đối Bạch Hoan nói, không giúp được ngươi, nói Bạch Trạch đi tới xe đẩy tay ngoại. Hắn gặp chính vui sướng vào cửa Vân Thanh, Vân Thanh tâm tình siêu hảo. Hắn mới vừa được đệ nhất danh ra, Thúy Tiên Lâu trưởng quầy tới tìm hắn. Hy vọng hắn có thể làm Thúy Tiên Lâu trưởng quầy. Trưởng quầy ra, nghe thật là lợi hại bộ dáng. Vân Thanh lưỡng lự, hắn chuẩn bị đến tiểu xe đẩy tay chung tìm hắn sư tôn sư mẫu hỗ trợ. Hắn không vén rèm lên liền thấy được Bạch Trạch. Hắn chào hỏi, Bạch Trạch tiên sinh, ngươi muốn đi đâu nha? Bạch Trạch hàm hàm hồ hồ xua xua tay. Không đi nơi nào, Vân Thanh hồ nghi nhìn Bạch Trạch liếc mắt một cái. Hắn nhìn lầm rồi sao? Bạch Trạch hốc mắt có điểm hồng ra. Hồ nghi về hồ nghi. Hắn vén rèm lên chuẩn bị đi vào, liền nghe trong rèm Vân Bạch cả giận nói, quỳ xuống, đang ở vào cửa Vân Thanh thình thịch một tiếng liền quỳ. Hắn vẻ mặt mộng bức, sao, làm sao vậy, nhìn đến Vân Thanh quỳ, Bạch Hoan cũng túng túng quỳ xuống. Hắn ủy ủy khuất khuất, mỹ mỹ hảo hung nga, làm ta sợ muốn chết, Bạch Hoan nước mắt ở hốc mắt trung đảo quanh xoay, Vân Bạch hừ lạnh một tiếng. Từ giờ trở đi, ngươi chỉ cần rớt một giọt miêu nước mắt, ta khiến cho ngươi nhiều quỳ một nén nhang, Vân Thanh còn nháo không rõ tình huống. Hắn há mồm tưởng nói chuyện, nhưng là nhìn nhìn Vân Bạch sắc mặt hắn vẫn là câm miệng. Còn không phải là phạt quỳ sao? Hắn lại không phải không bị phạt quá, Vân Bạch đứng lên đi đến Vân Thanh trước mặt đem hắn kéo tới. Ngươi nên làm cái gì làm cái gì? Không cần thế Bạch Hoan cầu tình, Vân Thanh cho Bạch Hoan một cái tự cầu nhiều phúc ánh mắt. sau đó đi bộ đi tìm Ôn Hành bọn họ đi. Bạch Hoan vừa thấy Vân Thanh đi rồi, lập tức liền nhếch môi khóc, ô ô ô. Vân Bạch không có gì đồng tình tâm đứng ở Bạch Hoan trước mặt nhìn hắn nước mắt cuồn cuộn. Một nén nhang, hai chú hương, ba nén hương, một canh giờ, hai cái canh giờ. Hảo Bạch Hoan, ngươi hôm nay không có cơm chiều ăn, Bạch Hoan gào khóc. Ô ô ô, vì cái gì nha, ta làm sai cái gì? Ô ô ô, ta không cần cùng ngươi đã khỏe. Ta muốn A Trạch, ta muốn A Trạch. Ôn Hành bọn họ vừa ra khỏi cửa liền nghe được Bạch Hoan ở khóc. Ôn Hành nghi hoặc nói, tình huống như thế nào? Bạch Trạch không cần hắn tiểu ngốc tử. Liên Vô Thương nói, chính mình mặc kệ Hùng hai tử, luôn có người hỗ trợ quản. Ôn Hành ngươi cùng Vân Thanh đi xử lý Thúy Tiên lâu sự tình đi. Ta nghỉ ngơi trong chốc lát. Liên Vô Thương từ tối hôm qua bắt đầu liền hao phí đại lượng thời gian cùng tinh lực đi xâm lấn sân thi đấu chung trận pháp. Tuy rằng không có bị thương, hắn một đêm không ngủ. Hiện tại đồng hồ sinh học có tác dụng, nếu Bạch Hoan không có quá làm ầm ĩ nói, hắn có thể ngủ đến ăn cơm chiều thời điểm mơ siêu Bạch Hoan ở phòng khách chung đánh lăn. Hắn lại khóc lại nháo. A Trạch, A Trạch, ta muốn A Trạch, ta làm sai cái gì nha? Ô ô ô, vì cái gì như vậy đối ta? Vân Bạch chậm gì gì nói. Ngươi làm sai cái gì? Ta tới nói cho ngươi. Bạch Trạch đem ngươi giao cho hắn bằng hữu chăm sóc, làm ngươi hảo hảo nghe lời. Ngươi chẳng những không nghe lời, còn xông ra Bạch Trạch cho ngươi thiết hạ cấm chế chạy ra tới. Đây là đệ nhất sai, ngươi không đầu không đuôi hướng không quen biết địa phương toàn. Làm chính mình lâm vào hiểm cảnh, cũng làm người bên cạnh ngươi lâm vào khó khăn. Đây là đệ nhị sai, nhà ngươi Bạch Trạch vì an ủi ngươi, vẫn luôn canh giữ ở bên cạnh ngươi. Ôn Hành bọn họ vội rối tinh rối mù, lại vì ngươi ngưng lại ở chỗ này. Vân Thanh vì ngươi còn đi tham gia thi đấu, thiếu chút nữa đã bị địch nhân cấp ăn luôn. Ngươi đâu, ngươi làm cái gì, ngươi ngồi xổm lồng sắt bên trong chờ đại gia tới cứu ngươi. Hành A Bạch Hoan, ngươi cho rằng ngươi là ai? Đại gia cứu ngươi là bởi vì ngươi là chúng ta chung một viên. Vì ngươi nguyện ý trả giá, chính là không đại biểu ngươi có thể tùy ý đạp hư đại gia thời gian tinh lực còn có cảm tình. Ngươi đã không phải lần đầu tiên làm việc này. Ngươi từ La Phù Châu ra tới thời điểm bị mỹ nhân dụ dỗ thiếu chút nữa bị bán. Làm hại Bạch Trạch vì cứu ngươi bị người đánh lén. Ngươi lúc ấy nói như thế nào? Ngươi khóc la nói về sau ngươi không bao giờ phạm vào. Chính là mới qua bao lâu ngươi lại tiếp tục phạm vào. Bạch Hoan, ta biết ngươi không ngốc. Vân Thanh làm ăn ngon. Ngươi mỗi lần đều có thể vụng trộm vuốt tìm được. Lời nói của ta ngươi nghe hiểu được. Nếu ngươi nhất định phải giả câm vờ điếc trên mặt đất la lối khóc lóc lăn lộn. Không có việc gì, tùy ý, Bạch Hoan ô ô ô khóc lóc, mỹ mỹ hảo hung, ngươi thích ngoan ngoãn không thích ta. Ô ô ô, Vân Bạch đều mau cười ra tiếng tới. Ngươi cũng biết ta thích Vân Thanh à, ngươi nói xem ngươi nơi nào so được Vân Thanh. Vân Thanh so ngươi tiểu, so ngươi nghe lời, so ngươi đáng yêu, so ngươi sẽ làm việc. Còn sau ngươi nỗ lực nghiêm túc, ngươi trừ bỏ sẽ đối Bạch Trạch làm nũng ngươi còn sẽ làm cái gì? Ta thẳng thắn nói cho ngươi, nếu là Vân Thanh cùng ngươi thân phận trao đổi, ta đã sớm động thủ, xem ở Bạch Trạch mặt mũi ta nhẫn ngươi đến bây giờ. Ngươi cứ việc khóc, khóc vui vẻ liền hảo, ngươi hiện tại rớt xuống mỗi một giọt nước mắt, đều là một nén nhang thời gian. Hảo, ngươi khóc đi, Vân uổng công hai vòng. Hắn đề cao thanh âm đối xe đẩy tay Trung An chết bọn họ nói. Ta biết chư vị đều ở. Có một chút ta muốn trước tiên nói rõ ràng. Ta Phượng Vân Bạch quản hai từ thời điểm, ai đều không được tới khuyên cùng. Bằng không đừng trách ta trở mặt không biết người An chết líu lưỡi. Hắn đối Trương Sấm Sét truyền âm nói. Cái này tiểu sư điệt là người nào a? Còn tuổi nhỏ khí chẳng như vậy đáng sợ. Trương Sấm Sét cười nói. Hắn là chúng ta hạ giới tiểu phượng quân. An chết sừng sốt một chút. Kia thượng giới phượng quân. Trương Sấm Sét nói. Phượng Quân là Vân Bạch cha, An Chiết thở dài đoàn hu. Quả nhiên hổ phụ vô khuyển tử a. Này khí chàng, ai mặt mũi đều không cho, Bạch Hoan thật đúng là bị Vân Bạch cấp hàng phục. Hắn ngay từ đầu nằm trên mặt đất lăn lộn, sau lại dần dần không khóc, lại sau đó rầm rì rong rong dài dài quỳ xuống. Hắn ánh mắt nơi nơi loạn phiêu, trông cậy vào ai có thể giúp hắn trò chuyện, đáng tiếc chính là từ phòng khách chung lui tới người. Thế nhưng chỉ cho hắn một cái cố lên ánh mắt, Bạch Hoan không trông cậy vào. Hắn thấp đầu túng túng quỳ xuống. Quỳ xuống không phải một kiện nhẹ nhàng sự tình. Cho dù là đối mặt cây cột, Bạch Hoan đều tưởng gào mấy giọng nói. Chính là hắn tưởng tượng đến Vân nói vô ích nói. Cũng không dám khóc, hắn không dám khóc. Chính là có người dám khóc a. Bạch Trạch ngồi xổm xe đẩy tay ngoại đại thụ hạ gào khóc. Thanh Tuyển Bạch Trạch đầy mặt đều là nước mắt, ồn ào đến Liên Vô Thương ngủ không nổi nữa. Liên Vô Thương thở dài một hơi bò dậy. Hắn xuyên qua hành lang đi tới phòng khách chỗ liếc mắt một cái Bạch Hoan. Bạch Hoan quỳ khá tốt. Đối diện cây cột nghĩ lại đâu, vân tay không giơ một quyển sách đang ngồi ở phòng khách trông được. Hắn, Liên Vô Thương đối với Vân Điểm Trắng gật đầu. Có một tay, Phượng Vân Bạch truyền âm. Ta từ nhỏ chính là không sợ trời không sợ đất hỗn thế ma vương. Hắn dùng chiêu số ta đều chơi chán rồi, Liên Vô Thương hơi hơi mỉm cười. May mắn Vân Thanh gặp được chính là Vân Bạch, nếu là Vân Thanh cũng bị Bạch Trạch nhạt, nói không chừng hiện tại liền thành cái thứ hai Hoan Hoan, Bạch Trạch khóc nhất trừu nhất trừu. Liên Vô Thương đi đến hắn bên người thở dài một hơi đưa qua khăn. Đến nỗi sao, Bạch Trạch nức nở, ta, đau lòng a, ta cũng không nói lên được sao lại thế này. Rõ ràng Hoan Hoan không phải ta thân sinh, rõ ràng ta biết Vân làm không chính là đối, chính là ta còn là đau lòng a. Liên Vô Thương nói. Ngươi là sách sử ghi lại nhân tú, đối mặt chính mình dưỡng nhiều năm như vậy hài tử xác thật không hạ thủ được. Hiện tại có người giúp ngươi quản giáo, ngươi còn khóc khóc đề đề, quá mức a, ngươi chẳng lẽ hy vọng Hoan Hoan về sau vẫn luôn như vậy hùng đi xuống. Nói câu không dễ nghe, Bạch Hoan khẳng định muốn lớn lên, tương lai phải có chính mình sinh hoạt, ngươi có thể vì hắn giải quyết một lần phiền toái, còn có thể vẫn luôn liên tục đi xuống. Một ngày nào đó hắn phạm sai sẽ lớn đến ngươi đâu không được thời điểm. Đến lúc đó ngươi làm sao bây giờ? Nhìn đến ngươi như vậy, ta minh bạch Bạch Hoan thành hôm nay như vậy chính là vấn đề của ngươi. Ngươi chính là hùng hài tử phía sau hùng gia trưởng, liền tính Vân Thanh tốt như vậy hài tử đi theo ngươi. Sớm hay muộn cũng sẽ trở thành cái thứ hai Hoan Hoan. Ngươi thừa nhận không? Bạch Trạch tiếp nhận Liên Vô Thương khăn lau mặt. Hắn buồn bực nói, ta lớn như vậy liền không rớt quá nước mắt, không nghĩ tới hôm nay sẽ vì Hoan Hoan rớt nước mắt. Đạo lý ta đều hiểu, ta cũng biết hắn phải hảo hảo quản giáo. Chính là ta chính là đau lòng, Bạch Trạch nhìn về phía Liên Vô Thương. Ta rất bội phục ngươi, giống như mặc kệ khi nào ngươi đều sẽ không thất thố, Liên Vô Thương từ túi chữ vật bên trong lấy. Ra một khắc trương khăn đưa cho Bạch Trạch, chỉ là ngươi không thấy được thôi. Ta cũng có uy hiếp cùng để ý ngươi, vì tình cảm chân thành lo lắng không có gì mất mặt, Bạch Trạch tâm tình chậm rãi bình phục. Ta xác thật quá dung túng Hoan Hoan. Ta cũng biết Vân Bạch lần này không có ra tay tàn nhẫn. Nếu là thay đổi là Vân Thanh, Vân Bạch đã sớm khai tấu. Ta yêu cầu buông tay làm Hoan Hoan trưởng thành. Tại hạ giới các ngươi phi thăng lúc sau, Hoan Hoan chỉ cần đi theo Vân Thanh bọn họ liền sẽ trở nên lễ phép hiểu chuyện. Có thể thấy được Vân Bạch giáo dục không có gì vấn đề. Ta liền không ở nơi này mất mặt xấu hổ. Đi thôi. Ta thỉnh ngươi đi uống một chén, Liên Vô Thương mày một trọn. Đi thôi, Bạch Trạch nói. Mới vừa rồi ta thấy Ôn Hành bọn họ đi ra ngoài. Là vì Thúy Tiên lâu sự tình sao? 440 Liên Vô Thương nói. Đúng vậy, Thúy Tiên lâu bên kia giống như ra đại sự. Qua đi nhìn xem, Bạch Trạch lại khôi phục thành cái kia thông hiểu thiên hạ sự thân thú. Hiện tại Thúy Tiên lâu tìm tới Vân Thanh đi. Bất quá muốn làm Vân Thanh Đương coi tiền như rác là không được, tiểu xe đẩy tay bên trong để lại. Đang ở phạt quỳ Bạch Hoan cùng nhìn chằm chằm hắn Vân Bạch. Những người khác đã tới rồi, Thúy Tiên Lâu bên kia. Bạch Trạch bọn họ quá khứ thời điểm Thúy Tiên Lâu tiền nhân sơn biển người. Thúy Tiên Lâu đại môn rộng mở. Bên trong chen đầy tu sĩ cùng đầu bếp, Bạch Trạch tùy ý hỏi bên cạnh tu sĩ. Hiện tại tình huống như thế nào? Kia tu sĩ nói, nghe nói Thúy Tiên Lâu muốn cho Vân Thanh làm trưởng quầy. Vân Thanh mang đến hắn sư tôn cùng sư huynh, đang ở giao thiệp đâu, Thúy Tiên Lâu lần này nguy cơ quá lớn. Diêm Vọng thân là yêu tu lại ăn yêu tu, việc này nháo đến quá lớn vô pháp thiện, Thúy Tiên Lâu tiếp được đi hoặc là đóng cửa, hoặc là chạy nhanh tìm người đầu nhập vào, nhưng mà Thúy Tiên Lâu có thể đầu nhập vào người quá ít. Ở tiên giới nhiều năm như vậy, Thúy Tiên Lâu hoặc nhiều hoặc ít đắc tội qua người, có người liền chờ Thúy Tiên Lâu một chuyến xui xẻo hảo bỏ đá xuống giếng, ở Diêm Vọng xảy ra chuyện. Lúc sau Thúy Tiên Lâu những cái đó đầu bếp có thể trốn chạy liền trốn chạy, không thể trốn chạy liền ở tính toán biện pháp giải quyết. Bọn họ nghĩ tới nghĩ lui liền đem ánh mắt chăm chú vào tân nhiệm chủ thần Vân Thanh trên người. Nếu là người khác thượng vị, Thúy Tiên Lâu khả năng còn muốn suy xét Vân Thanh không giống nhau. Hắn từ hạ giới mà đến, Phi Tiên Lâu hiện tại ở tiên giới không có gì căn cơ. Cho người ta một loại thực hảo đem khống cảm giác, hơn nữa Vân Thanh ở tam tràng trong lúc thi đấu biểu hiện đáng giá thưởng thức. Có thể dưỡng ra như vậy hai từ tông môn sẽ không kém. Thúy Tiên Lâu liền nghĩ làm Vân Thanh đảm đương Thúy Tiên Lâu tân trưởng quầy, thừa dịp Thúy Tiên Lâu. Sự tình còn không có nháo đại, cảm giác nuôi chồng một cái tân trưởng quầy dễ làm tấm mộc. Tương lai thiên đế nếu là truy cứu xuống dưới, còn có cái có thể chắn thương người a. Vân Thanh không hiểu lắm này đó, đương Thúy Tiên Lâu người tìm hắn thuyết minh ý đồ đến lúc sau. Hắn phản ứng đầu tiên chính là muốn cùng các sư huynh thương lượng thương lượng. Hắn trước tìm tới Ôn Hành, cảm giác sư tôn không quá đáng tin cậy lúc sau. Hắn lại kéo tới Trương Sấm Sét là ai a? Thượng Thanh Tông trưởng môn, ở các sư huynh giáo dục hạ, hắn một cái kiếm tiên đều bắt đầu tinh thông thương nhân chi thuật. Thúy Tiên Lâu những cái đó cáo già đối tượng Trương Sấm Sét muốn gặm xuống tới có điểm khó. Mắt thấy nổi bật không đối muốn đi vào rằng co trạng thái. Vân Thanh liền nghĩ tới hắn thân ái đàm sư huynh liền ở 18 giới. Gần nhất mới vừa ở vội xảo thịnh lâu đổi thành thiên cơ các sự tình. Vân Thanh một cái phù triện qua đi như thế như vậy nói trong chốc lát. Nhà hắn đàm sư huynh liền mang theo Cát Hoài Cẩn Sát lên đây, vây xem các tu sĩ kinh ngạc cảm thán. Không thôi. Không biết Huyền Thiên Tông là địa phương nào, đệ tử các đều thực xuất sắc, chính là tông môn lão tổ thoạt nhìn ngây ngốc, khả năng đây là trong truyền thuyết thâm tàng bất lộ đi. 440 Liên Vô Thương cùng Bạch Trạch đẩy ra đám người tới rồi Thúy Tiên Lâu chung. Thúy Tiên Lâu thông hướng lầu hai thang lầu thượng đều chen đầy. Này hai người thân hình nhoáng lên liền xuất hiện ở Thúy Tiên Lâu lầu ba đang ở đàm phán địa. Phương, đối diện đầu bếp nhìn đến đột nhiên nhiều hai người vừa muốn nói gì. Liền nghe Vân Thanh nói, đây là ta sư mẫu cùng Bạch Trạch tiên sinh, các ngươi lần này bắt Hoan Hoan chính là Bạch Trạch tiên sinh hài tử, đầu bếp nhóm tức khắc xấu hổ. Ngồi xuống, nhưng thật ra Đàm Thiên cười cùng Cát Hoài Cẩn đứng lên. Liên tiên sinh, Bạch Trạch tiên sinh, Liên Vô Thương gật gật đầu, vất vả, hiện tại thế nào? Đàm Thiên cười cười nói, Thúy Tiên Lâu muốn làm Vân Thanh làm trưởng quầy, nhưng là không tiếp thu chúng ta thu mua. Chúng ta hiện tại cấp thu mua giá cả là 8.000 điều linh mạch. Cái này giá cả ở chúng ta xem ra đã rất có thành ý, Ôn Hành nói. Đang ở hiệp thương đâu? Nếu là không được nói cũng chỉ có thể từ bỏ, Ôn Hành nói cái này từ bỏ. Đối diện đầu bếp nhóm lý giải ý tứ là Phi Tiên Lâu từ bỏ thu mua Thúy Tiên Lâu. Chỉ làm Vân Thanh tới làm trưởng quầy. Rốt cuộc Vân Thanh nếu là làm Thúy Tiên Lâu trưởng quầy. Đối Phi Tiên Lâu trợ giúp rất lớn. cấp phi tiên lâu mang đến chỗ tốt quá nhiều, mà Ôn Hành bọn họ từ bỏ. Là chỉ không lăn lộn, trực tiếp chờ Thúy Tiên lâu mau đóng cửa thời điểm đem nó bàn xuống dưới. Tuy rằng muốn dùng nhiều một chút linh thạch, nhưng là tổng so làm Vân Thanh treo Thúy Tiên lâu danh hào thế bọn họ chắn thương hào. Hoặc là dứt khoát không cần Thúy Tiên lâu, làm nó tự sinh tự diệt đi, Liên Vô Thương nhìn nhìn đối diện đầu bếp đối Ôn Hành bọn họ nói. Từ bỏ đi, Vân Thanh bọn họ vừa nghe liền gật đầu. Tốt sư mẫu, Đàm Thiên cười bọn họ cười ngâm ngâm đứng lên đối Thúy Tiên lâu đầu bếp nhóm chắp tay. Chư vị đạo hữu, nếu hai bên vô pháp đạt thành chung nhận thức, chúng ta hiệp thương liền đến đây là ngăn đi, Vân Thanh đối với đối diện đầu bếp chắp tay. Nhận được các vị chu thần hậu ái, Vân Thanh đầu tiên là Huyền Thiên Tông đệ tử, sau đó mới là Phi Tiên lâu đầu bếp, lại là mới nhậm chức chu thần. Thúy Tiên lâu trung chủ thần đông đảo, nhất định có thể chọn lựa thích hợp chủ thần đương trưởng quầy. Vân Thanh tài hèn học ít, còn cần hảo hảo rèn luyện. Ta tự nhận là ta không có cái này duyên phận làm Thúy Tiên lâu trưởng quầy, Vân Thanh nói xong lời. Này lúc sau cười hì hì chuyển tới Ôn Hành bên người. Hắn dắt lấy Ôn Hành tay, đi thôi sư tôn, đều nói một buổi trưa. Chúng ta hảo trở về làm cơm chiều, mọi người xoay người liền đi. Đầu đều không trở về. Đối diện đầu bếp nhóm trực tiếp trợn tròn mắt. Này không phải bọn họ muốn cái kia từ bỏ à. Vân Thanh bọn họ có hay không làm rõ ràng. Bọn họ Thúy Tiên lâu ở trên dưới giới đại đa số thành thị trung đều có phần hào. Làm Thúy Tiên lâu trưởng quầy. Bọn họ Phi Tiên lâu cũng có thể dính thơm lây. Vân Thanh cũng có thể thanh danh vang dội, bọn họ phía trước cũng nghĩ tới Vân Thanh phía sau tông môn muốn đem Thúy Tiên lâu biến thành bọn họ. Sản nghiệp, chính là nếu là Thúy Tiên lâu biến thành Phi Tiên lâu. Bọn họ này đó ở Thúy Tiên lâu đầu toàn bộ thân gia đầu bếp không phải không thể làm chủ sao? Bọn họ nghĩ đến sẽ cùng Vân Thanh bọn họ sẽ trải qua lần lượt hiệp thương hòa đàm phán. Cuối cùng hai bên đạt thành nhất trí ý kiến, chính là Vân Thanh bọn họ thế nhưng liền hiệp thương đều không muốn hiệp thương quay đầu liền đi. Này cùng bọn họ tưởng không giống nhau à, nhưng nếu thị phi muốn cho Thúy Tiên lâu quy về Phi Tiên lâu dưới. Bọn họ cố ý chọn lựa Vân Thanh lại có cái gì ý nghĩa đâu. Bạch Trạch than một tiếng, đáng tiếc này to như vậy Thúy Tiên lâu. Qua hôm nay chỉ có thể trở thành lịch sử, Đàm Thiên cười cười nói. Đúng vậy, hôm nay phát sinh sự tình thực mau liền sẽ truyền tới các giới. Đến lúc đó đối Thúy Tiên lâu có ý kiến người liền sẽ ra tay. Nhiều như vậy chi nhánh cuối cùng có thể bảo lưu lại tới lại có mấy cái đâu. Vân Thanh áy náy nói. Thực xin lỗi a Đàm sư huynh. Ngươi như vậy vội ta còn làm ngươi một chuyến tay không, Đàm Thiên cười sờ sờ Vân Thanh đầu tóc. Không có việc gì, lần này lại đây ta cũng có thu hoạch, vẫn luôn không nói gì Tần Sơ Nắng ấm an chiết liếc nhau đứng. Lên, nàng không có đi theo đại bộ đội đi, ngược lại đi hướng đối diện chính làm không rõ trạng huống không rõ đầu bếp nhóm ơ siêu Tần Sơ tình. Thay đổi bộ dáng. Đến bây giờ mới thôi đầu bếp nhóm còn không có nhận ra Tần Sơ tình tới, Tần Sơ Nắng ấm an chết vốn. Dĩ không nghĩ nói cái gì, thật sự là bởi vì Thúy Tiên lâu ăn tương quá khó coi mới bức cho bọn họ ra tay. Tưởng giữ được đồ vật nhiều như vậy, lại cái gì đều không nghĩ trả giá, bọn họ đánh đến một tay hảo bàn tính, làm Vân Thanh trở thành Thúy Tiên lâu chủ thần còn muốn giữ lại Thúy Tiên lâu. Đối mặt Phi Tiên lâu đưa ra thu mua điều kiện còn cao cao tại thượng không chịu cúi đầu. Tần Sơ Tình thật đúng là không nghĩ khoán bọn họ, Tần Sơ Tình tính cách trung bá đạo cùng kiêu ngạo. Rốt cuộc triển lộ ra tới, nàng cười lạnh một tiếng đứng ở Thúy Tiên lâu này đàn đầu bếp trước mặt. Nàng nhận thức này nhóm người, này đó đều là cùng Diêm Vọng giao hảo nhân, có chút thậm chí không phải chủ thần. Chỉ là dựa vào Diêm Vọng chó săn, Tần Sơ Tình không khách khí xoa eo thịnh khí lăng nhân. Biết ta là ai sao? Đầu bếp sung lăng lắc đầu. Không biết các hạ là, có điểm quen mắt, chỉ là bọn hắn thật sự nghĩ không ra khi nào gặp qua cái này tiểu cô nương, Tần Sơ Tình bình tĩnh nói. Diêm Vọng mấy ngàn năm trước ỷ vào Túy Tiên Lâu người đông thế mạnh tài đại khí thô đem ta đuổi ra. Cùng an giới, hắn chiếm ta động phủ, các ngươi là hắn chó săn, này bút chướng ta vẫn luôn nhớ rõ. Hôm nay lúc sau, Tần Sơ Tình trị hạ tư giới sẽ không có Túy Tiên Lâu, Tần Sơ Tình. Đầu bếp nhóm nháy mắt trắng mặt, bọn họ không nghĩ tới Vân Thanh phía sau thế nhưng đứng Tần Sơ Tình. Cùng an giới mấy ngàn năm chung chỉ có Túy Tiên Lâu cùng an gia. Bọn họ như thế nào còn sẽ nhớ rõ đã bị đuổi tới thượng giới chấp đạo tiên quân. An Chiết cũng cười nói, ta là chấp giới tiên tôn An Chiết, các ngươi cho rằng các ngươi bây giờ còn có lựa chọn quyền. Diêm Vọng thân là tiên tôn lại chi pháp phạm pháp, Túy Tiên Lâu ngay trong ngày khởi bị bản tôn thu hồi, các ngươi cho rằng ta mang Phi Tiên Lâu mỏi. Ngươi tới là cùng các ngươi cò kè mặc cả sao? Không, là bởi vì ta cấp Vân Trù Thần một cái mặt mũi. Làm hắn ưu tiên được hưởng thu mua Túy Tiên Lâu quyền lợi mà thôi. 8.000 điều linh mạch các ngươi chướng mắt, là cảm thấy các ngươi Túy Tiên Lâu vẫn là phía trước Túy Tiên Lâu. Ngượng ngùng a, dung ta đối với các ngươi thuyết minh một chút, Diêm Vọng là tội nhân. Hắn sản nghiệp từ hắn bị định tội kia một khắc bắt đầu liền không thuộc về hắn. Hiểu không? Tần Sơ Tình không vui nói. Ngươi cùng bọn hắn nói cái gì đạo lý? Bọn họ còn cảm thấy Túy Tiên Lâu chỉ cần đổi một cái trưởng quầy là có thể kê cao gối mà ngủ. Trực tiếp phái ra tiên binh đều bắt lại đi. An Chiết than một tiếng. Tần Tiên Quân, ngươi tính tình này thật sự quá nôn nóng. Không phải muốn lấy đức thu phục người sao? Tần Sơ Tình khóe miệng trừ trừ. Bọn họ đều không biết xấu hổ. Ngươi cùng bọn họ nói cái gì đức? Bọn họ xứng sao? Ngươi nếu là không ai tay ta mượn ngươi. An Chiết nhún nhún vai nhìn đầu bếp nhóm. Ta có thể giúp các ngươi chỉ có nhiều như vậy. Đầu bếp nhóm run run lên. An Chiết, thế nhưng là An Chiết. An Chiết không phải cùng Tần Sơ Tình không đối phó sao? Vì cái gì An Chiết lại ở chỗ này? Nếu là hôm nay không đem Túy Tiên Lâu sửa tên thành Phi Tiên Lâu, bọn họ chẳng những sẽ lỗ sạch vốn, còn sẽ bị Diêm Vọng liên lụy bị bắt vào tù. Mắt thấy Vân Thanh bọn họ đều rời đi phòng, cầm đầu đầu bếp vội vàng vọt ra. Chu Thần dừng bước, chúng ta tái hảo hảo thương lượng thương lượng. Cát Hoài Cẩn giống nhau không ra tay. Nhưng là hắn chỉ cần ra tay liền sẽ cắn hạ đối thủ một miếng thịt. 5.000 điều linh mạch trực tiếp hàng giới 3.000 điều linh mạch. Ai làm Túy Tiên Lâu này nhóm người không thức thời. Đầu bếp nhóm cắn răng. 5.000 điều liền 5.000 điều. Có chuyện hảo thương lượng. Bạch Trạch cười nhạo một tiếng. Sớm như vậy còn nói cái gì nói. Trực tiếp làm An Chiết cùng Tần Sơ Tình ra mặt thật tốt, quả thực lãng phí bọn họ thời gian cùng tinh lực, hắn đã sớm nên biết thượng giới này nhóm người đều là một ít bắt nạt kẻ yếu túng hóa Túy Tiên Lâu. Bị Phi Tiên Lâu thu mua, Túy Tiên Lâu hạ thượng trăm tòa chi nhánh toàn bộ biến thành Phi Tiên Lâu sản nghiệp. Bởi vì hiện tại bình an giới bị phong bế, thượng giới chi nhánh tạm thời không có biện pháp thông chi đúng chỗ. Nhưng là từ cửu khôn giới đến cùng an giới sở hữu Túy Tiên Lâu chi nhánh đầu bếp đều được đến tin. Tức, từ đây lúc sau bọn họ vẫn luôn ở Túy Tiên Lâu liền phải đổi chủ nhân, Vân Thanh đại biểu Phi Tiên. Lâu đi ra, hắn giống mô giống dạng đối với các tu sĩ hành lễ. Huyền Thiên Tông Vân Thanh gặp qua các vị đạo hữu, trải qua hiệp thương, từ hôm nay bắt đầu. Túy Tiên Lâu đã bị Phi Tiên Lâu thu mua, có tu sĩ nghi ngờ. Vân Trù Thần, Diêm Vọng phía trước ăn yêu tu các ngươi như thế nào bồi thường? Không thể đổi cái tên liền đem việc này cấp bóc đi qua. Nói là thu mua, ai biết các ngươi có phải hay không ở sau lưng giao dịch. Lần này Vân Thanh không nói chuyện, Tần Sơ nắng ấm An Chiết từ Vân Thanh sau lưng đi ra. An Chiết tự báo ra môn. Ta là chấp giới tiên tôn An Chiết, mới vừa rồi ở ta chứng kiến hạ, Phi Tiên Lâu hoa 5.000 điều linh mạch thu mua Túy Tiên Lâu, nghe được An Chiết lời này. Mọi người líu lưỡi, 5.000 điều linh mạch đâu? Các ở trước kia cũng không tính cái gì đại sổ mục. Chính là huyền sách tiên tôn, ngã xuống, lúc sau. có thể lấy ra 100 điều linh mạch người đều là phú hào, 441 bởi vậy có thể thấy được phi tiên lâu. Có nắm chắc a, à, khác không nói, ở đây này đó tu sĩ chung có không ít là tứ giới tửu lâu trưởng quầy. Có thể lấy ra 5.000 điều linh mạch cơ hồ không có. Hơn nữa thu mua thúy tiên lâu không đại biểu liền kết thúc. Còn có hậu tục cải tạo, huấn luyện phí dụng, này một loạt xuống dưới. Chẳng phải là thượng vạn điều linh mạch. An Chiết nói, này 5.000 điều linh mạch đem làm đối tử vong yêu tu bồi thường. Nếu là có yêu tu đạo hữu có thể lấy ra chứng cứ chứng minh Diêm Vọng ăn chính mình thân nhân. Tộc nhân, có thể bằng vào chứng cứ tới chấp đạo tiên quân phủ để lĩnh bồi thường Kim Mơ Siêu Diêm Vọng đã thân. Chết, chúng ta không có biện pháp làm hắn lại trả giá đại giới. Chỉ hy vọng này đó linh mạch có thể làm cho bọn họ tồn tại thân nhân sinh hoạt càng tốt. Tần Sơ tình tiến lên một bước, hôm nay khởi, phi tiên lâu là phi tiên lâu, túy tiên lâu là túy tiên lâu, không thể đem túy tiên lâu cùng phi tiên lâu đánh đồng. Nếu là có người mượn này danh nghĩa tới quấy dây đánh tạp phi tiên lâu, ta Tần Sơ tình sẽ không bỏ qua bọn họ, các tu sĩ nói thầm. Phi tiên lâu rốt cuộc là cái gì địa vị, thế nhưng làm chấp giới tiên tôn cùng chấp đạo tiên quân giữ gìn hắn. Chẳng lẽ vân trù thần hậu trường lớn như vậy? Đừng nói thầm, vân trù thần là vũ tộc, vừa thấy chính là đại yêu quái hai từ. Vũ tộc yêu quái lợi hại nhất đều ở mặt trên, khẳng định có hậu trường, vân thanh cười hì hì đối với các tu sĩ chắp tay. Các vị đạo hữu. Phi tiên lâu thu mua thúy tiên lâu lúc sau đem tạm thời đóng cửa sở hữu thúy tiên lâu chi nhánh tiến. Hành cải tạo, không lâu lúc sau sẽ một lần nữa đối đại gia mở ra. Hy vọng đại gia đến lúc đó có thể nhiều hơn cổ động. Chúng ta phi tiên lâu đồ ăn ăn rất ngon nga. Lượng đại ưu đãi, vân thanh lời này lại làm vây xem các tu sĩ thả lỏng xuống dưới. Mọi người cười vang. Vân chủ thần, ngươi một chút có được nhiều như vậy chi nhánh, về sau ngươi ở đâu cái chi nhánh nấu ăn, chúng ta đi phủng ngươi chàng a. Vân Thanh gãi gãi đầu, ai, ta muốn tu hành nha, sư tôn nói ta không thể luôn là nghĩ nấu ăn liền lười biếng không tu hành. Ta sẽ đem ta nấu ăn phương pháp viết thành thực đơn treo ở phi tiên lâu. Các đạo hữu nếu là muốn học chỉ lo tới bắt là được. Chúng ta phi tiên lâu có mặt khác đầu bếp đát, mỗi cái nấu ăn đều so với ta làm ăn ngon. Vân Thanh giơ móng vuốt nhỏ thề, trộm nói cho các ngươi một bí mật, tương lai phi tiên lâu khai trương, các ngươi đi vào báo tên của ta, có thể giảm giá 20% nga. Còn có trận thứ hai thi đấu cho ta thịt ăn đầu bếp nhóm, có thể ăn miễn phí bữa tiệc lớn nga, bất quá chỉ có thể ăn một đốn. Ăn nhiều nhà ta sẽ lỗ vốn. Mọi người đang cười trong tiếng tản ra. Vân Thanh vui sướng đem túy tiên lâu đại môn cấp đóng lại. Tiếp theo lại mở ra này phiến môn thời điểm. Này đống lâu liền biến thành phi tiên lâu. Ở hoàng hôn ánh chiều tà chung một đám người hướng về tiểu xe đẩy tay mà đi. Vân Thanh bái đầu ngón. Tay hỏi Cát Hoài Cẩn. Hoài Cẩn sư huynh, 5.000 điều linh mạch. Có phải hay không thật lớn một số tiền? Chúng ta mua thúy tiên lâu là kiếm lời vẫn là mệt. Cát Hoài Cẩn sờ sờ Vân Thanh đầu. Thúy tiên lâu ở thượng giới tổng cộng có 156 tòa chi nhánh. Đều ở mỗi một giới nhất phồn hoa giàu có và đông đúc mảnh đất. Chúng ta ở ly hận giới bàn một cái thúy tiên lâu lỗ lã chi nhánh xuống dưới liền hoa 800 vạn linh. Thạch, nếu là dựa theo bình thường tính toán. Bàn hạ toàn bộ chi nhánh 8.000 điều linh mạch khả năng còn chưa đủ. Hiện tại chỉ tốn 5.000 điều. Đã kiếm lời, huyền sách tiên tôn, ngã xuống, lúc sau. Thượng giới một cái linh mạch tương đương với 1.000 vạn linh thạch. 5.000 điều linh mạch đôi ở bên nhau đều giống sơn giống nhau. Vân Thanh lúc này mới cao hứng lên. Thật tốt quá, ta còn rất lo lắng chúng ta mệt đâu. Kỳ thật chúng ta tại hạ giới cũng bàn túy tiên lâu cửa hàng. Ta hoa 500 cái linh thạch bàn hạ cửu tiêu giới túy tiên lâu, ôn hành khóe miệng trừ trừ. Ngươi kia không gọi bàn xuống dưới. Ngươi đó là trực tiếp lấy lại đây. Tham trưởng quầy bọn họ biết ngươi là của ta đệ tử mới đưa Thúy Tiên lâu giao cho ngươi, Vân Thanh. Cười hì hì, mặc kệ, dù sao ta đã treo lên Phi Tiên lâu danh hào. Mọi người nói trong chốc lát nhàn thoại, an bài kế tiếp công tác, Ôn Hành bọn họ phải về đến Tường An giới xử lý An Gia Lưu lại phá sự. Vân Thanh bọn họ muốn đem Tĩnh An giới dưới Phi Tiên lâu đầu bếp đều tập trung lên sàng chọn huấn. Luyện, mọi người đều rất bận a. Bất quá lại vội cũng có thể tụ ở bên nhau hảo hảo ăn một bữa cơm siêu mọi người vén rèm lên lúc. Sau tiếng cười một chút thấp đi xuống. Bọn họ nhìn đến thành thành thật thật đối với cây cột quỳ Hoan Hoan. Vân Bạch còn ngồi ở ghế trên nhìn chằm chằm Hoan Hoan đâu. Vừa thấy đến Hoan Hoan, Bạch Trạch liền bắt đầu đau lòng, không đợi Bạch Trạch nói chuyện. Vân Bạch liền lười nhác đứng lên, đã trở lại, sự tình làm thế nào? Vân Thanh cười hì hì, chúng ta hoa 5.000 điều linh mạch bàn hạ Thúy Tiên lâu cùng nó sở hữu chi nhánh. Chúng ta kiếm lời đâu? Vân Bạch cười nói, xem ra hôm nay có hỷ sự, đáng giá chúc mừng, Vân Thanh gật đầu. Là nha, ta đi cho đại gia làm tốt ăn đi, Vân Bạch công đạo một câu. Làm cá chạch, thịt kho tàu cái loại này, Vân Thanh nhìn nhìn Hoan Hoan. Hoan Hoan đáng thương hề hề nhìn nhìn Vân Thanh. Vân Thanh cười, được rồi tương đương làm cá chạch đi. Vân hỏi không Hoan Hoan, biết sai rồi sao? Hoan Hoan rầu rĩ gật đầu, biết sai rồi, Vân Bạch hỏi lại, sai nào? Hoan Hoan ủ rũ cục đuôi nói, ta không nên không nghe A Trạch nói nơi nơi chạy loạn. Không nên vì ăn làm chính mình lâm vào nguy hiểm, cũng không nên làm đại gia vì ta lo lắng. Ta, sai rồi, Bạch Trạch tâm mềm nhũn, vừa muốn nói gì liền nghe Vân nói vô ích nói, còn có lần sau sao? Bạch Hoan kiên định nói, không có lần sau, Vân Bạch uy hiếp nói, nếu là còn có lần sau, ta liền đem ngươi treo lên đánh. Đã biết sao? Bạch Hoan ngoan ngoãn gật đầu. Đã biết, Vân Bạch thở dài một hơi. Hảo, đứng lên đi, quỳ một buổi trưa cũng nên thu liễm thu liễm. Lại phạt đi xuống cũng không có gì tất yếu, Bạch Hoan động động chân. Hắn đặt mông ngồi ở trên mặt đất, Bạch Trạch đi tới Bạch Hoan trước mặt. Không cần có lần sau biết không? Bạch Hoan ôm lấy Bạch Trạch eo. Thực xin lỗi, A Trạch, ta về sau cũng không dám nữa, Bạch Trạch thật là vui mừng. Thiếu chút nữa lại muốn lão lệ tung hoành, nhưng là nhìn đến chung quanh này nhóm người bát quái ánh mắt. Hắn ngạnh sinh sinh đem hắn nước mắt nghẹn đi trở về. Liền không cho các ngươi xem, thần thú cũng là có tôn nghiêm. Vân Thanh làm phong phú một bàn đồ ăn. Tạ nói năng cẩn thận bọn họ vây quanh cái bàn ngồi một bàn lớn. Mọi người nâng chén cùng khánh. Chúc mừng ngắn ngủi gặp nhau thời gian, Vân Nhạc Nhạc giật mình nhìn ngồi bên người nàng Bạch Hoan. Bạch Hoan đầu đều chôn ở trong chén mặt, hắn ăn đầy mặt đều là cơm dính từ. Cá chạch xương cốt ở hắn chén bên cạnh xếp thành tiểu sơn. Vân Nhạc Nhạc run rẩy kẹp lên một cái cánh gà phóng tới Bạch Hoan trong chén. Ăn. Bạch Hoan cảm động cực kỳ, cảm ơn Nhạc Nhạc, cảm ơn ngoan ngoãn, Vân Thanh ngồi ở Bạch Hoan bên kia, Hoan Hoan, ngươi ăn từ từ, đừng nghẹn chứ, Bạch Hoan nói, ta đều đã lâu không ăn cơm, cùng các ngươi ở cánh đồng hoang vu thượng tách ra lúc sau. Ta cũng chỉ ăn qua một con vịt nướng, Bạch Trạch Lăng nói. Tiêu Hằng Hiền chưa cho ngươi ăn cơm, Bạch Hoan nói, hắn làm ta ăn trái cây. Đối ta nói ta nghe không hiểu nói, trái cây ăn không đủ no, ta cũng nghe không hiểu hắn nói cái gì, ta thật sự quá tưởng A Trạch cùng ngoan ngoãn Mỹ Mỹ mới chuồn ra tới, Bạch Hoan ủy khuất nhìn nhìn. Vân Bạch, ta về sau không dám, Vân Thanh đau lòng cấp Bạch Hoan gắp một đống ăn, từ từ ăn, về sau ngươi cùng chúng ta ở bên nhau đi, Bạch Trạch nói, đúng vậy. Về sau liền đi theo các ngươi, hắn cũng không nghĩ đi thượng giới lắc lư. Ở có người quen địa phương hành động tổng so với hắn mang theo Hoan Hoan đi thượng giới hảo, Đàm. Thiên cười ở Trương Sấm Sét còn có Cát Hoài Cẩn bọn họ đang nói trên dưới giới phát sinh sự tình. Tần Sơ nắng ấm Bạch Hoan còn có Vân Nhạc Nhạc vùi đầu khổ ăn. Vân Thanh thêm cơm thêm đồ ăn vội vui vẻ vô cùng An Chiết tự cấp hắn trợ thủ. Bạch Trạch cùng Liên Vô Thương hai cái híp mắt uống tiểu rượu. Tạ nói năng cẩn thận ở chiếu cố Vân Nhạc vui sướng Bạch Hoan. Ôn Hành cười nhìn một bàn bằng hữu, bên tai ồn ào nhốn nháo, nhưng là hắn trong lòng đặc biệt bình tĩnh. Thật tốt, tuy rằng cùng bên người người ở bên nhau chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Nhưng là mỗi lần gặp mặt đều sẽ phát hiện một ít lệnh người vui sướng biến hóa, có lẽ ngày mai bọn họ liền phải tách ra, nhưng là tương lai mặc kệ gặp được cái gì, chỉ cần nghĩ đến hắn bên người này nhóm người, Ôn Hành trong lòng đều sẽ ấm áp. Liên Vô Thương uống lên một chút rượu, gò má thượng bay lên đỏ ửng, Ôn Hành đôi mắt đều xem thẳng, hắn ngã vào trên giường ôm Liên Vô Thương eo. Vô Thương, hôm nay nghĩ như thế nào lên cùng Bạch Trạch uống rượu? Liên Vô Thương hoãn thanh nói. Hôm nay nhìn đến Bạch Trạch vì Hoan Hoan khóc, Ôn Hành cười. Bạch Trạch cũng có hôm nay à, người như thế nào không có lục xuống dưới làm chúng ta thưởng thức thưởng thức, Liên Vô Thương nói. Nếu là làm như vậy, Bạch Trạch sẽ nguyền rủa ngươi, Ôn Hành cười nói. Bạch Trạch thật đem Hoan Hoan trở thành chính mình hài tử à, Liên Vô Thương nghiêm mặt nói. Bởi vì để ý, mới có thể khóc, lần trước ngươi bị thương sự. Ta hiện tại nhớ tới trong lòng vẫn như cũ không thoải mái. Ngươi biết ngươi ở lòng ta có bao nhiêu quan trọng sao? Nếu ngươi bị thương, ta nguyện ý vì ngươi tàn sát trăm người ngàn người. Chỉ cần ngươi có thể hảo lên, ta không để bụng, chính là vì cái gì ngươi lại không đem chính mình đương một chuyện đâu. Ôn Hành trong lòng một lộp bộp, không xong, Vô Thương thế nhưng ở chỗ này chờ hắn. Hắn còn tưởng rằng này trận gió đã thổi qua đâu. Liên Vô Thương rất ít dùng loại này ngữ khí đối hắn nói chuyện. Ôn Hành biết Vô Thương nhất định ở trong lòng nghẹn vài thiên. Lần này nương cảm giác say mới nói ra tới, Ôn Hành cười cầm Liên Vô Thương tay đặt ở bên môi hôn hôn. Vô Thương, khi ta là cái xin cơm lão thời điểm, người khác làm ta làm bảo tiêu, ta liền đi làm bảo tiêu. Bởi vì như vậy có thể cấp lão ôn đầu cùng cầu tử kiếm tới đồ ăn. Khi ta là ngoài cửa tu sĩ thời điểm, người khác làm ta đào quạng, ta liền đi đào quạng. Bởi vì như vậy ta mới có thể bảo hộ ta đệ tử cùng ngươi, ta là cái không có gì trọng dụng người. Tính cách mềm yếu khó thành đại sự, chỉ có các ngươi, là ta quan trọng nhất người. Ở ta nhất thời điểm khó khăn, là các ngươi duy trì ta đi xuống tới. Có thể nói như vậy, chẳng sợ muốn ta Ôn Hành mệnh tới đổi các ngươi hạnh phúc. Ta cũng vui, các ngươi làm ta trở nên càng thêm kiên cường, cũng càng thêm mềm yếu. Ta mỗi khi nghĩ đến bên người có các ngươi, lại khó lộ ta đều có thể đi xuống đi, lại nhiều khổ ta đều có thể ăn, ta có thể chịu khổ bị liên lụy. Nhưng là các ngươi không được, ngươi nói ta không đem ta đương một chuyện. Kỳ thật không phải, Vô Thương. Ta thực nỗ lực bảo hộ ta chính mình, chỉ là có đôi khi kết quả khả năng không có ngươi trong tưởng tượng như vậy vừa lòng, ta biết ngươi. Còn ở khí ta không cần khí vận làm chính mình tay khôi phục sự. Đối, ta nhận thức nhiều như vậy chấp đạo tiên quân, còn có chấp giới tiên tôn. Chỉ cần mở miệng, sẽ có người đem khí vận kim bình đưa đến ta trước mặt tới. Nghe thực mê người, rất đơn giản có phải hay không? Chính là ta sợ nha, thiên đạo đối ta cùng đối những người khác cũng giống như nhau. Ta chiếm người khác khí vận, thiên đạo liền sẽ ở ta hoặc là ta bên người nhân thân thượng đoạt lại đi. Có thể là ngươi, có thể là Vân Thanh, có thể là ta bất luận cái gì một cái đệ tử hoặc là bằng hữu. Ta một cái đều không nghĩ mất đi, ngươi minh bạch sao, quá một sự tình liền cho ta cảnh kỳ, ta không có may mắn như vậy. Thiên đạo công bằng, nhìn như có tình kỳ thật nhất vô tình. Sủng ngươi thời điểm ngươi chính là sủng nhi. Không sủng ngươi thời điểm, ngươi xương cốt đều phải bị nó nghiền nát, ta có thể phế đi một bàn tay. Không có một cái cánh tay, thậm chí còn ta có thể đem ta này mệnh đều cấp thiên đạo. Nhưng là ta không thể nhìn các ngươi bị thương. Thật tới rồi lúc ấy ta sẽ hận chính mình. Vì cái gì biết rõ hậu quả còn muốn ham kia một chút tiện lợi. Vô Thương, ta hiểu suy nghĩ của ngươi, nếu bị thương chính là ngươi. Chỉ cần có một đường hy vọng, ta đều sẽ vì ngươi tranh thủ. Chính là bị thương chính là ta. Ta tưởng ta hẳn là có quyền lợi lựa chọn đi. Thực xin lỗi a, làm ngươi không thoải mái vài thiên. Ta cho rằng tay của ta khôi phục, ngươi liền sẽ không truy cứu đi xuống. Là ta không tốt, ta hẳn là đối với ngươi nói rõ ràng. Miễn cho ngươi miên man suy nghĩ, ôn hành quý trọng ở Liên Vô Thương gò má thượng thân thân một hôn. Hắn hạnh phúc ôm Liên Vô Thương. Ta thực thích ta hiện tại nhật tử. Có bằng hữu, có thân nhân, có đạo lữ, có đệ tử. Người khác đều nghĩ thành tựu một phen bá nghiệp. Chính là ta chỉ nghĩ thủ bên người người quá hạnh phúc cuộc sống gia đình. Ta như vậy có phải hay không thực thất bại? Liên Vô Thương trở tay cầm ôn hành. Ta nói ngươi một câu. Ngươi lải nhải nhiều như vậy câu. Vân Thanh nói đúng. Ngươi xác thật là cái lải nhải sư tôn. Ôn hành cười khẽ. Hắn không biết xấu hổ nói ta. Chính hắn mới nhất lải nhải. Liên Vô Thương nói. Ta biết ngươi là cái dạng gì ngươi. Là ta quan tâm sẽ bị loạn. Dù sao về sau ta cũng biết. Ngươi lần sau lại bị thương. Ta khiến cho ngươi mỗi ngày ôm Vân Thanh ngủ. Dù sao Vân Thanh trên người vận khí vốn nên thuộc về ngươi. Hắn vận khí đều nhiều đến tràn ra tới. Cho ngươi cái này xui xẻo sư tôn bổ một bổ cũng là hẳn là ôn hành nghĩ tới nghĩ lui. Chính là Vô Thương, ta hiện tại chỉ nghĩ muốn ôm ngươi a, Liên Vô Thương diệt Dạ Minh Châu. Ta vẫn luôn đều ở trong phòng bóng người thành đôi. Khinh bạc quần áo hoạt tới rồi dưới giường, tác giả có lời muốn nói. Vân Bạch đối phó Bạch Hoan Hoan. Vân Bạch, biết sai rồi sao? Hoan Hoan, biết sai rồi. Vân Bạch, nơi nào sai rồi? Hoan Hoan, ta không nên chạy loạn BALA BALA. Vân Bạch đối phó Vân Thanh Thanh. Vân Bạch, biết sai rồi sao? Vân Thanh, biết sai rồi. Vân Bạch, sai nào? Vân Thanh, không biết. Ngươi nói ta sai rồi kia nhất định là sai rồi, đột nhiên tưởng tạo cái câu, Vân Bạch. Quỳ xuống, Vân Thanh thình thịch một tiếng quỳ xuống, Liên Vô Thương. Quỳ xuống, ôn hành thình thịch một tiếng quỳ xuống, Cát Hoài Cẩn. Quỳ xuống, Đàm Thiên cười, làm sao vậy, Cát Thuần Phong, quỳ xuống, Thân Đồ Thiệm, quỳ ngươi đại gia An Chiết, quỳ xuống, Tần Sơ Tình. Đi tìm chết đi, Wikidic Convert, hết chương.